siêu cấp thiên phú, chương 15, hạng nhất, gocchuyenaudio.com. Mạc Thiếu Bắc không để ý đến sự bàn luận của những người khác. Dùng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào cửa vào. Hừ, ta cũng không tin ngươi sẽ nguyện ý từ bỏ hạng nhất. Một khi để cho ta biết thân phận của ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Trong ánh mắt Mạc Thiếu Bắc lộ ra hung quang. Nghĩ thầm, vào thời điểm sắp kết thúc thí luyện, có một thiếu niên từ khu thí luyện đi ra, trên người cõng một cái bọc lớn cùng với một cái bọc nhỏ. Thiếu niên đó chính là Diệp Thiên. Lão sư, đây là thu hoạch của ta. Mời tính một chút à. Diệp Thiên đưa cái bọc lớn và cái bọc nhỏ cho lão sư tính toán điểm tích lũy. Cười nói, lão sư mở túi ra, cẩn thận tính toán một hồi, rồi nói, hết thảy là 163 điểm tích lũy. 163 điểm tích lũy cũng không tính là ít. Kém một chút là có thể xếp vào top 10. Lão sư, trong tay của ta còn có một phần vật liệu. Diệp Thiên lấy ra đôi mắt hung thú ban xà. Vào thời điểm đôi mắt hung thú ban xà vừa xuất hiện, khí tức hung thú nhàn nhạt từ bên trên đôi mắt phát ra. Đôi mắt hung thú ban xà, lại bị ngươi chiếm được. Lão sư kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, nói, phần vật liệu này có giá trị là 1.000 điểm tích lũy. Tổng điểm của ngươi là 1.163 điểm tích lũy. Xoạt, từng đạo ánh mắt lạnh buốt hướng về phía Diệp Thiên. Ngươi là ai, cũng dám cướp đoạt đôi mắt hung thú ban xà của chúng ta. Mạc Thiếu Bắc lạnh lùng chất vấn. Một tiểu đệ của Mạc Thiếu Bắc xích lại gần nhỏ giọng nói. Lão đại, hắn dường như là học viên của học viện thứ 5. Học viện thứ 5, Mạc Thiếu Bắc nghe xong, càng thêm căm tức, học viên của học viện thứ 5 ở trong mắt của hắn bất quá chỉ là cặn bã mà thôi. Cũng dám cướp đi đôi mắt hung thú ban xà cùng với máu hung thú ở trong tay của hắn. Chuyện này khác gì đánh thẳng vào mặt hắn, hay là đánh thẳng vào mặt của học viện đệ nhất A, tuy nói rằng lấy thân phận của hắn cũng không nhất định cần phải thu được máu hung thú trung cấp. Dù sao hắn tùy thời đều có thể bước vào cấp độ võ giả. Đến thời điểm ở gia tộc đạt được địa vị cao hơn, hắn sẽ có rất nhiều phương pháp để thu hoạch máu hung thú. Nhưng mặt mũi mất đi, đây là chuyện hắn không thể chịu đựng. Cướp đoạt đôi mắt hung thú ban xà của các ngươi, thật sự là khôi hài. Hung thú trong khu thí luyện là do nhà các ngươi nuôi dưỡng hay sao? Ta thấy được tự nhiên có thể săn giết. Ta săn giết được tự nhiên là của ta. Diệp Thiên trào phúng, hắn cũng không sợ đắc tội Mạc Thiếu Bắc. Chỉ cần thu được máu hung thú trung cấp, lấy thiên phú của hắn tuyệt đối có thể ở trong một thời gian ngắn tấn thăng đến cấp độ võ giả. Hơn nữa hắn còn có thể không ngừng sao chép thiên phú. Thành tựu của hắn trong tương lai hoàn toàn không phải là Mạc Thiếu Bắc có thể so sánh. Huống hồ ở căn cứ Lâm Hải, Mạc Thiếu Bắc nhiều lắm chỉ có thể gây ra một chút phiền toái nho nhỏ cho hắn mà thôi. Nhưng nếu Mạc Thiếu Bắc dám quá phận mà nói, hắn sẽ cho Mạc Thiếu Bắc biết cái gì gọi là hối hận. Mạc Thiếu Bắc cũng biết rõ là nhiều lời cũng vô ích. Hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái, ném ra một câu, tiểu tử được lắm, ngươi cứ chờ đó. Những người khác cũng tỏ ra vẻ khó chịu nhìn Diệp Thiên, nhưng lại không nói gì. Bởi vì bọn hắn biết rõ Mạc Thiếu Bắc sẽ đối phó với Diệp Thiên. Bọn hắn chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi là được. Thí luyện kết thúc, Diệp Thiên tọa nguyện chiếm được 3 phần máu hung thú trung cấp cùng với 10 vạn đồng tiền. Lúc này đã là ngày thứ 3 sau khi kết thúc thí luyện. Trong 3 ngày này, Diệp Thiên cũng không phục dụng máu hung thú trung cấp, mà tiến hành củng cố căn cơ, triệt để đem máu hung thú cấp thấp còn sót lại trong thể nội luyện hóa hết. Thực lực của hắn cũng được tăng cường trên diện rộng, căn cứ theo đo lường tính toán, lực lượng bây giờ của Diệp Thiên đã có ước chừng 420 cân. Bằng vào dạng lực lượng này đã được tính là võ đồ trung đẳng. Nhưng mà như thế này còn xa xa không đủ. Không biết máu hung thú trung cấp sẽ tăng tốc độ tu luyện lên bao nhiêu lần. Diệp Thiên nhìn máu hung thú trung cấp bên trong cái bình chứa, thì thào tự hỏi. Hắn không dùng một ngụm uống hết phần máu hung thú trung cấp này, mà chỉ uống một hớp nhỏ. Oanh, Máu hung thú trung cấp ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. So với máu hung thú cấp thấp càng đáng sợ hơn, nhưng chỗ tốt cũng hơn xa so với máu hung thú cấp thấp. Diệp Thiên nhẫn nhịn cỗ đau nhức kịch liệt, thi triển một lần lại một lần luyện thể quyết, trong đầu óc đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Thân thể giống như là thi triển luyện thể quyết theo bản năng. Qua một lúc lâu Diệp Thiên rốt cục cũng cảm giác được năng lượng máu hung thú trung cấp đã tiêu hao hết không sai biệt lắm. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại, ta vừa rồi dĩ nhiên đã tu luyện liên tục 8 lần luyện thể quyết. Diệp Thiên có cảm giác 10 phần giật mình, tu luyện liên tục 8 lần luyện thể quyết, đây là một chuyện mà từ trước đến giờ hắn không dám thử nghiệm. Nếu không thân thể tất nhiên sẽ hỏng mất, nhưng ở dưới sự phụ trợ của máu hung thú trung cấp lại có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Hơn nữa tinh lực toàn thân vẫn còn rất dồi dào. Hắn cảm ứng một chút lực lượng biến hóa, tính ra hiệu quả tăng cường tốc độ tu luyện của máu hung thú trung cấp. Tốc độ tu luyện gấp 8 lần, Diệp Thiên phán đoán, nếu như có thể một mực sử dụng máu hung thú trung cấp để tu luyện mà nói. Hắn thậm chí chỉ cần một tháng là đạt tới cấp độ võ giả. Máu hung thú trung cấp phụ quả nhiên là có hiệu quả rất kinh khủng. 3 phần máu hung thú trung cấp hẳn là có thể đủ cho mình tu luyện trong thời gian 5 ngày. Đủ để cho lực lượng của mình tăng lên tới 600 cân. Thậm chí còn nhiều hơn. Diệp Thiên tính toán đại khái. Lực lượng 600 cân cộng với thiên phú tốc độ và thiên phú đao pháp trung đẳng. Đủ để cho sức chiến đấu của hắn nghiền ép bất luận một võ đồ nào. Thậm chí là so với võ giả vừa mới tấn thăng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Đúng rồi, dịch thạch nhũ ta đã thu hoạch được không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Phải đi tìm hiểu mới được, Diệp Thiên chợt nhớ tới dịch thạch nhũ, nói không chừng dịch thạch nhũ có thể cho khiến cho hắn sớm tấn thăng thành võ giả. Ở bên trong 100 năm tận thế, có không biết bao nhiêu kỳ chân bảo vật xuất thế, vì vậy tự nhiên sẽ có người biên soạn ra danh sách bảo vật. Đây là vì tránh để cho võ giả bỏ lỡ bảo vật khi tiến vào nơi hoang dã. Mà danh sách bảo vật, chỉ cần 1.000 khối tiền là có thể mua được. Nếu là ở trong quá khứ, Diệp Thiên sẽ không có khả năng mua sắm. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không thiếu tiền. Ban thưởng hạng nhất ngoại trừ 3 phần máu hung thú trung cấp. Còn có 10 vạn đồng tiền. Thế là, Diệp Thiên đi một chuyến đến cửa hàng, mua một phần danh sách bảo vật. Sau khi trở về nhà, Diệp Thiên lật lên từng tờ, rốt cục sau khi lật hơn phân nửa cũng tìm được ghi chép về dịch thạch nhũ. Cách chương.